Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4632, hào phóng như vậy. Chương 4636, hào phóng như vậy. Hiện hữu tiền thuế, thực sự có chút quá cao, rất có điểm tát ao bắt cá vị đạo. Ngoại trừ số ít lũng đoạn tính sản nghiệp bên ngoài, đại đa số sinh ý, kỳ thực cũng không có bao nhiêu lợi nhuận có thể nói. Cứ thế mãi, Thanh Khâu vùng ven bản không chiếm được tốt nhất phát triển. Bởi vậy, tại Huyền Thiên Pháp Thân lặp đi lặp lại cân nhắc cùng tính toán phía dưới. Rốt cục, khoảng cách Chu Hoành Vũ tiếp trưởng phủ thành chủ nửa năm sau, Chu Hoành Vũ chính thức hạ giảm thuế chính sách. Thanh Khâu nội thành, ngoại trừ cơ bản nhất thương nghiệp thuế bên ngoài, còn lại các hạng siêu cao thuế nặng, một mực miễn trừ, giảm thuế biên độ, đạt đến 6 thành, đơn giản kinh nhân tới cực điểm. Nguyên bản một cái thương hộ, cần nộp lên 100 tiền thuế, giảm thuế về sau, chỉ cần giao nạp 40 tiền thuế, là được. Đối mặt điên cuồng như vậy giảm thuế chính sách, Thanh Khâu thành các đại thế lực đều vui vẻ. Tuy nhiên bọn họ cũng không rõ ràng Chu Hoành Vũ có thân phận gì cùng bối cảnh. Nhưng là, đã hắn như thế bên trên nói, chi kia cầm hắn lại như thế nào? Tuy nhiên, cho dù giảm thuế 6 thành, Chu Hoành Vũ cũng có thể kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Nhưng là chính như Chu Hoành Vũ nói như vậy, hắn ăn vào thịt, mọi người cũng uống đến canh a. Chỉ cần cùng chung lợi ích, cái kia mọi người tự nhiên sẽ chống đỡ hắn, ủng hộ hắn. Trọng yếu nhất chính là không nên coi thường giảm miễn 6 thành thu thuế. Đối các đại thế lực mà nói, cái này thậm chí cũng không tính là ăn canh. Chu Hoành Vũ đây là có thịt, mọi người cùng nhau ăn a. Đi qua thời gian nửa năm cải tổ, phủ thành chủ thế lực, một phân thành hai, bộ phận thứ nhất là phủ thành chủ nắm quyền bộ môn. Cái này một bộ phận, chuyển biến thành thuần phục vụ bộ môn. Thuần túy là vì Thanh Khâu thành con dân, cùng các đại thế lực phục vụ bộ môn. Bộ phận thứ hai, là Thanh Khâu thành quân sự bộ môn. Cái này một bộ phận, đổ cùng nguyên lai không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, làm quân sự cùng chính trị tách ra thời điểm, cái này bản thân liền là thay đổi lớn nhất. Làm thành chủ phủ, không quan tâm lý quân sự thời điểm, phủ thành chủ liền thật, triệt để trở thành phục vụ bộ môn. Không có cán thương uy hiếp, bọn họ cũng không còn cách nào làm mưa làm gió, hồ giả hổ uy. Đối với cái chức này có thể biến hóa, các đại thế lực đơn giản hoan nghênh không được. Trong phủ thành chủ, tất cả phục vụ nhân viên đều là từ bình dân chúng chiêu quyên con em bình dân. Đối mặt đến cửa làm việc người, đều là mặt mỉm cười, khách khách khí khí. Bọn họ thật chỉ là phục vụ nhân viên, không có chút nào vênh váo hung hăng khí thế. Chỉ cần phù hợp quy định, cái kia lập tức liền có thể cho ngươi xử lý. Không phù hợp quy định, cũng sẽ trước tiên sách nộp đi lên. Trễ nhất trong vòng 3 ngày, tất nhiên có trả lời chắc chắn. Căn cứ đi qua nửa năm kinh nghiệm, tránh thức phù hợp quy định, phù hợp Thanh Khâu thành lợi ích thân thỉnh, sau cùng đều bị thông qua được. Mà những cái kia bị phủ quyết, đều là hoặc nhiều hoặc ít, không phù hợp Thanh Khâu thành, không phù hợp quần thể lợi ích. Dạng này thân thỉnh nếu như thông qua được, tuy nhiên số ít người sẽ vui vẻ, thế nhưng là đại đa số người, đều là tất nhiên sẽ có ý kiến. Không khách khí nói, đi qua nửa năm qua, phủ thành chủ nắm quyền kế sách chung, đơn giản giống như sách giáo khoa đồng dạng. Các đại thế lực, đều từ đáy lòng cảm giác được, phủ thành chủ phục vụ tại đại chúng quyết tâm cùng thành ý. Nhất là đối Thanh Khâu nội thành, các đại thương hộ, các đại thế lực, phủ thành chủ càng là lớn mở cửa sau. Chỉ cần là có lợi cho Thanh Khâu thành phát triển, dù là phủ thành chủ bên này ăn chút thiệt thòi, vậy cũng kiên quyết phê chuẩn thông qua. Đi qua trong nửa năm, vì cổ vũ các đại thương hộ, cùng các đại thế lực phát triển sản nghiệp, phủ thành chủ miễn phí thông qua trên 100 miếng đất ra. Không ràng buộc đưa tặng cho đối phương, cổ vũ lên phát triển. Mà những thứ này tân hưng sản nghiệp, đều không ngoại lệ, đều là đối Thanh Khâu Thành có phi thường lớn xúc tiến sản nghiệp. Đương nhiên, phủ thành chủ không chỉ có riêng chỉ là phục vụ. Mỗi 3 tháng nộp thuế thời điểm, phủ thành chủ thế nhưng là tính toán chi ly, một tia cũng không thể kém. Đến lượt ngươi giao thuế, một phần cũng không thể ít. Nếu như thực sự kinh doanh khó khăn, phủ thành chủ sẽ phái ra đoàn đội tiến hành khảo sát. Khảo sát tin tức, sẽ tổng hợp thành bảng biểu, đưa ra cho Thanh Khâu nội thành, các đại thế lực, cùng các đại thương hội. Từ các đại thế lực, cùng các đại thương hội, làm ra quyết đoán, nhà này thương hộ, đến cùng là nên phá sản đóng cửa. Vẫn là nói, hẳn tạm thời giảm miễn đối phương thu thuế, cổ vũ hắn tiếp tục phát triển. Thậm chí, nếu như cần, phủ thành chủ còn có thể cung cấp lãi tức thấp cho vay, chống đỡ hắn phát triển. Mỗi nhà thế lực, cùng thương hội lựa chọn cùng quyết định, cũng sẽ ở phủ thành chủ cửa chính gián tiếp đi ra. Mỗi nhà thế lực, đều có thể phái người đi thăm dò nhìn xem phủ thành chủ có hay không giở trò bịp bợm. Nhìn lựa chọn của mình cùng quyết định, có hay không bị xuyên tạc. Sự thật chứng minh, phủ thành chủ đã làm như vậy, tự nhiên là không nghĩ tới muốn giở trò bịp bợm. Bằng không, bọn họ hoàn toàn có thể không hề làm gì. Dựa theo các đại thế lực, cùng các đại thương hội ý kiến, cần phải phá sản, cần phải ủng hộ chống đỡ. Thậm chí, trong đó rất nhiều thương hộ, thậm chí bị các đại thế lực cùng thương hội nhìn trúng, đạt được cách xù tiền bạc rót vào, như vậy tỏa sáng mới sinh cơ. Ngoại trừ chút ít bởi vì các loại nguyên nhân trả không nổi tiền thuế thương hộ bên ngoài, còn lại sở hữu thương hộ đều phải đủ ách giao nạp tiền thuế, một phân tiền cũng không thể ít, cũng không thể lấy bất kỳ cớ gì trì hoãn. Thực sự quay vòng vốn không ra, muộn giao mấy ngày cũng có thể. Thế nhưng là mỗi đêm giao một ngày đều phải giao nạp nhất định tiền phạt. Đối mặt phủ thành chủ cái này tính toán chi ly thu thuế, các đại thế lực cùng thương hội đều có chút oán khí. Thế nhưng là rất nhanh, oán khí của bọn họ liền bị bỏ đi. Phủ thành chủ thu lấy tiền thuế tổng số, rất nhanh liền bị phơi bày ra trương thiếp đi ra. Liên tiếp 10 cái to lớn thông báo bản. Mỗi nhà thương hộ nộp bao nhiêu tiền thuế, sở hữu thương hộ bàn bạc nộp bao nhiêu tiền thuế, toàn bộ đều trương thiếp đi ra. Nếu như nơi nào có lỗ hổng, cũng có thể trước tiên đứng ra, trước mặt mọi người góp ý. Liên tiếp trương thiếp 3 ngày, không có bất kỳ người nào đứng ra góp ý. Tất cả mọi người biết, cái này tiền thuế là hoàn toàn chính xác. Mặc kệ là mỗi nhà thương hộ đề giao tiền thuế, vẫn là tiền thuế tổng số, đều không có bất kỳ cái gì sai lầm. 3 ngày sau đó, 10 cái thông báo bản bị thu vào. Thay vào đó, là phủ thành chủ gián tiếp đi ra công tác quá trình bề ngoài. Tân thu lấy tiền thuế. Một thành, cần làm phủ thành chủ thông thường lương bổng chi tiêu, cùng văn phòng tiêu hao. Một thành, cần làm cấp cho 300.000 đại quân tiền lương, cùng phúc lợi đãi ngộ. Một thành, làm quân phí, vì Thanh Khâu Thành quân đội, đoán tạo cường đại hơn chiến trang. Còn lại 7 thành, cũng đều các chỗ hữu dụng. Rút ra 2 thành, tu sửa một chút Thanh Khâu Thành mấy đầu tổn hại dị thường nghiêm trọng đường đi. Rút ra 3 phần, cải tạo lão thành khu. Sau cùng 2 thành, thì dùng để đối toàn thành con đường, tiến hành xanh sạch hóa, tranh thủ tương thanh đồi thành, kiến tạo thành một tòa mỹ lệ tự nhiên chi đô. Nhìn xem phủ thành chủ gián tiếp đi ra công tác quá trình bề ngoài, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Khâu Thành vì thế mà chấn động. Tất cả tiền thuế, mỗi một phần, mỗi một không có, đều ghi rõ tác dụng. Mà lại, tất cả tiền thuế, cơ bản đều dùng đến vì toàn bộ Thanh Khâu Thành phục vụ. Tuy nhiên không dám nói, phủ thành chủ một phân một hào đều lưu không xuống. Nhưng là tối thiểu nhất, 8 thành trở lên tiền thuế, khẳng định đều phải rơi vào thực chỗ. Dân chúng toàn thành, đều có thể hưởng thụ được những thứ này tiền thuế, mang đến chỗ tốt, tại người bình thường muốn đến. Những công trình này bên trong, khẳng định sẽ giở trò bịp bợm. theo thứ tự hàng nhái. Thế nhưng là trên thực tế, những công trình này, phủ thành chủ có thể không có năng lực đi hoàn thành. Phủ thành chủ là phục vụ bộ môn, không phải bộ xây dựng cửa. Căn bản không có năng lực đi hoàn thành những công việc này. Phủ thành chủ muốn làm, chỉ là đem mọi người tiền tập trung lại, kiến thiết tốt Thanh Khâu thành. Những công trình này, phủ thành chủ trực tiếp đối Thanh Khâu nội thành các đại thế lực đấu thầu. Ai cũng có thể tới đón. Mà lại, ai tiếp nhiệm vụ này, ai liền cần vì cái này công trình phụ trách. Nếu có nhân dám lấy lần hàng nhái, lừa gạt xong việc, cái kia một khi tương lai sự tình bại lộ, cần phải thế lực là phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Rất nhanh, các đại công trình, công khai công bình, từ Thanh Khâu nội thành các đại thế lực phân biệt nhận tiếp được xuống. Đồng thời trước tiên, liền thu hoạch đầy đủ tiền tài, bắt đầu chính thức kiến thiết. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, toàn bộ Thanh Khâu thành, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, đang nhanh chóng phát triển. Có lẽ có nhân sẽ nghi hoặc, Chu Hoành Vũ làm gì hào phóng như vậy a? Nhiều như vậy lợi ích, thế nào đều bị đi ra đâu? Hết chương.